Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1264, Sở Phong là người tầm thường. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết sự tình thì nói như vậy bình tĩnh. Sở Tích Tuyết nói, hội vẫn luôn theo dõi hắn, muốn là hắn dám có thất thường gì cử động, liền để hắn đẹp mắt. Đối với cái này, Sở Phong trừ không thể làm gì, còn có thể làm sao? Lần này về đến nhà về sau, Sở Phong cuối cùng là nhẹ nhõm rất nhiều. Trước kia có Bạch Hiên cho mình tạo áp lực, Sở Phong không thể không cả ngày nghĩ đến Bạch Hiên sự tình. Nhưng là hiện tại tốt, Sở Phong lúc rảnh rỗi làm chính mình sự tình, nhàn liền bồi mấy cái bạn cùng phòng cùng hảo huynh đệ đánh chơi game. Hoặc là tiếp tục cho Sở Tích Tuyết sách vỗ vỗ phim truyền hình. Ngẫu nhiên đi Tiên Hương Các nhìn xem chính mình Mỹ các nữ đệ tử. Sinh hoạt thật sự là sung sướng. Bất quá, Sở Phong sinh hoạt cũng không có bình tĩnh mấy ngày. Qua một tuần không đến, Trần Quốc Chí cho mình gọi điện thoại tới. Lão đệ, bên này có chuyện muốn để ngươi giúp đỡ. Trần Quốc Chí ha ha cười. So lúc trước phải ôn hòa không ít. Từ khi lên một lần võ đạo học viện sự tình sau đó, Trần Quốc Chí liền biết Sở Phong thực lực chân thật, cường hãn địa có chút dọa người. Cho nên hắn đối Sở Phong cũng khách khí không ít. Gấp cái gì? Sở Phong hỏi. Trần Quốc Chí mời chính mình ra tay thời điểm, khẳng định là có cái gì liên quan đến ích lợi quốc gia đại sự. Đối với điểm này, Sở Phong nghĩa bất dung từ. Quân khu bên này cần áp giải một nhóm hàng hóa, bên trong ẩn giấu đi một kiện quốc gia văn vật, không thể có cái gì sơ suất. Sở Phong gật gật đầu, rất nhanh liền minh bạch Trần Quốc Chí ý tứ. Quan hệ đến quốc gia hàng hóa, khẳng định sẽ có quốc gia khác kỳ nhân dị sĩ xuất hiện tìm phiền toái. Hoa Hạ bên ngoài còn có số lớn người tu hành. Người tu hành xuất mã, không là quân nhân có thể đối phó đến. Cho nên mới mời Sở Phong xuất thủ. Được, nhiệm vụ này ta đón lấy. Khẳng định sẽ đem hàng hóa cho ngươi đưa đến. Sở Phong không chút do dự, trực tiếp lựa chọn đáp ứng. Ngươi muốn cái gì thù lao? Trực tiếp mở miệng, chỉ cần có thể cho ngươi, ta Trần Quốc Chí tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Trần Quốc Chí đến tinh thần. Không cần, sự kiện này giao cho ta là được. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, quốc gia trước đó, Sở Phong cá nhân lợi ích tính được cái gì? Vậy ngươi đến Thân Bình Huyền, văn vật là ở huyện nào thành đào được? Chúng ta người hội ở bên kia, chờ ngươi. Trần Quốc Chí nói ra, ta lập tức đi qua. Sở Phong gật gật đầu, đã nghỉ ngơi một tuần thời gian, Sở Phong không cần tiếp tục tĩnh dưỡng, tùy tiện đều chuẩn bị làm một vố lớn. Cúp điện thoại, Sở Phong lập tức lên đường. Thân Bình Huyền là Lạc Thành xung quanh một cái huyện thành nhỏ. Lúc này đã có một ít quân nhân tại huyện thành bên ngoài chờ lấy Sở Phong. Tham dự chuyện này quân nhân thật nhiều. Lý do an toàn, bọn họ thậm chí mời mấy cái đối quốc gia 10 phần trung thành lính đánh thuê. Lúc này, những người này đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Sở Phong rốt cuộc là nhân vật nào, vậy mà làm cho Trần Quân Trưởng như vậy để bụng. Trần Quân Trưởng nói, hắn lần này mời người đến là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ cần có cái này người, lần này nhiệm vụ tuyệt đối có thể thành công. Đi đầu là một cái cao gầy mỹ nữ quân quan, tên là Diệp Vận, mặc lấy một thân quần áo thoải mái, dáng người ngạo nhân. Trần Quân Trưởng tính cách người cũng không phải không biết, thì là ưa thích khoa trương. Hắn nói sự tình kết quả cuối cùng khẳng định đều muốn đánh lên một số giảm đi. Một người trung niên nam nhân tuy nhiên trên miệng nói như vậy, bất quá trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Chờ xem, một hồi hắn liền muốn đến. Rốt cuộc là nhân vật nào? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Diệp Vận cười nói. Không lâu sau đó, Sở Phong liền đi đến bọn họ chỗ quảng trường. các ngươi cũng là hộ tống văn vật người. Sở Phong hỏi, ngươi là ai? Đây là quốc gia cơ mật, làm sao ngươi biết? Một đám người đều có chút cảnh giác, sợ Sở Phong là địch quân phái tới gian tế. Là Trần quân trưởng mời ta tới. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, một đám người sắc mặt đều biến không phải rất dễ nhìn. Thứ đồ gì? Trần quân trưởng mời đến người, lại là một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài tử. Nhìn Sở Phong cái bộ dáng này, Đỉnh Phá Thiên cũng liền 20 tuổi, để lại nhân sâm này cùng nhiệm vụ cơ mật. Trần quân trưởng không phải là đang lấy hắn nhóm trêu đùa đi. Trần quân trưởng cũng quá không đáng tin cậy, không phải nói mời đến là một cái tuyệt đỉnh cao thủ sao? Một cái tuổi trẻ binh vương cả giận nói. Sở Phong yên lặng, hắn biết mình hình tượng và cao thủ có chút không dính dáng. Nhưng là các người cũng không cần như vậy xem thường người khác đi. Tính toán, đều không muốn phàn nàn, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Các người đều là mỗi cái quân khu tiểu binh vương, thậm chí cả ngang dọc ở nước ngoài lính đánh thuê vương. Không có cao thủ tọa trấn, các ngươi muốn không chết được. Diệp Vận lạnh hừ một tiếng, căn bản lười nhác nhìn Sở Phong liếc một chút. Cái này khiến Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình thế nhưng là qua đến giúp đỡ, hiện tại ngược lại là tốt, những người này vậy mà để đó chính mình không để ý. Có đạo lý, cái này văn vật chúng ta muốn áp giải đến Tây Bắc nội địa khu vực. Đến nơi này có mấy ngàn cây số, lái xe đều có vài ngày hành trình, không cần thiết đem tinh lực phí tổn tại phàn nàn phía trên. Người khác cũng đồng ý nói ra. Sau đó, cái này 8 người tiểu đội như vậy lái xe xuất phát. Xe là dài hơn khoản xe quân dụng, 8 người ngồi đấy đều dư xài. Chỉ bất quá sau khi lên xe, những người này nhưng xưa nay cũng không để ý Sở Phong. Cái này khiến Sở Phong có chút im lặng. Mẹ nó, ta không phải liền là nhìn qua nhỏ tuổi một số nha. Cũng không cần như thế không chào đón ta đi. Đã các ngươi không chào đón ta, ta ngủ được rồi đi. Sở Phong nói một mình một câu, nằm tại xe hàng cuối cùng, rất nhanh liền ngủ say đi qua. Hừ, quả nhiên chỉ là một cái người tầm thường. Gặp phải trọng yếu như vậy sự tình cũng dám ngủ. Muốn là địch nhân hiện tại đến, ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tất cả mọi người đối Sở Phong có chút ý kiến, bất quá Sở Phong căn bản không quan tâm, tiếp tục yên tĩnh địa trên xe nằm. Trong nháy mắt, một ngày một đêm đi qua, những người này đều tại thay phiên ngủ. Tổng có một người tỉnh dậy, quan sát chung quanh động tĩnh. Một ngày một đêm, bọn họ đụng phải 3 đợt công kích. Bất quá, những người này cũng chỉ là một số tiểu nhân vật. Căn bản không có biện pháp cùng những thứ này binh vương cùng dị năng nhân sĩ đánh đồng. Xuất thủ thời điểm, Sở Phong nhìn xem, có mấy người đều hội một số võ giả thủ đoạn. Sở Phong rất nhanh liền minh bạch, những người này hơn phân nửa đều là theo võ đạo trong học viện chọn lựa ra tinh anh. Đi đầu Diệp Vận càng không được, lại là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu cao thủ. Ngộ lên loại này đoàn đội, đồng dạng tiểu lâu la căn bản là không có biện pháp đem bọn hắn không biết sao. Mà bọn họ tuy nhiên trên miệng chướng mắt Sở Phong, nhưng lại đều đang bảo vệ Sở Phong. Cái này khiến Sở Phong đối mấy người ấn tượng thoáng chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Ngày cuối cùng, bọn họ phải lái xe đường lối một mảnh hoang dã. Tại mảnh này hoang dã phía trên, bọn họ lại một lần nữa gặp được một số địch nhân. Đều là võ giả, Diệp Vận cả kinh nói. Cẩn thận một chút, bảo vệ tốt văn vật, cũng muốn bảo vệ xe tốt bên trong ngủ tiểu tử kia. Một cái lính đánh thuê vương nói ra, người nào nếu là dám phản kháng, hôm nay các ngươi đều muốn chết. Một đạo khí tức cường đại buông xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.